Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Liên bang truyền thông giới mấy ngày nay phát sinh động đất. Đầu tiên là chữ danh một tuyến hoa đán từ điểm ban bố một thì làm người nghe kinh sợ dài. Microblogging, mấy ngày nay phát sinh sự tình lật đổ thế giới quan của ta. Nhưng vì để cho càng nhiều người an toàn đạt được bảo hộ, ta còn là quyết định đem nó nói ra, ta bằng vào ta toàn bộ vinh dự đảm bảo ta nói tới hết thảy chân thực tính. Hy vọng đám fan hâm mộ có thể giúp đỡ khuếch tán. Europa nước kinh khủng truyền thuyết hấp huyết quỷ, tại trong hiện thực xác thực tồn tại. 15 ngày trước, ta bị một đến từ thiên thủy quốc nhà đầu tư mê choáng, cắn cổ hút máu. Về sau liền phát hiện thân thể của mình xuất hiện dị thương. Các ngươi đều biết, ta là có bệnh thích sạch sẽ, nhưng từ bị cắn ngày thứ hai hoàng hôn bắt đầu, ta vậy mà trở nên 10 phần khát máu, nhìn thấy người cổ liền muốn bổ nhào qua cắn. Mỗi khi ta có loại này xúc động thời điểm, bên miệng sẽ không tự chủ được duỗi ra thật dài răng nanh. Trong cổ họng cảm giác được bị bỏng đau đớn, trừ cái đó ra. Vào ban ngày cũng sẽ trở nên tinh thần uể oải, chán ghét ánh nắng, cái này 15 ngày, ta một mực bị người cầm tù, bên người cũng có thật nhiều giống như ta bị thị cắn đồng phát sinh biến dị người. Thông qua bọn hắn, ta thấy được tương lai của mình, lại biến thành chỉ có thể hút huyết dịch xúc sinh, mời mọi người nhất định nhớ kỹ, làm ngươi hút càng ngày càng nhiều lần huyết dịch, ngươi liền sẽ giống thuốc phiện đồng dạng ỷ lại nó. Người sẽ càng ngày càng ăn không vô nhân loại bình thường đồ ăn, trở nên chỉ có thể lấy huyết dịch mà sống. Tất cả huyết dịch bên trong, máu người đối ngươi dụ hoặc là lớn nhất, ngươi sẽ cảm thấy nó vô cùng mỹ vị, không giờ khắc nào không tại xung kích lý trí của ngươi. Cho nên, không thể thỏa hiệp, không nên bị dục vọng khống chế, không muốn đạp phá ranh giới cuối cùng, cùng ta cùng nhau bị cầm tù. Còn có rất nhiều người, bọn hắn đồng dạng dị hóa thành hấp huyết quỷ, bị uy hiếp hút máu, còn muốn giết chết một cái người bình thường, để khiến cho bọn hắn cũng không còn có thể quay đầu. Nhưng cho dù là nghiêm hình tra tấn cùng các loại uy bức lợi dụ, cũng không để cho bọn hắn khuất phục, chúng ta đều thủ vững ở mình sinh mà vì người ranh giới cuối cùng. Không có đi tổn thương người khác. Cái này 15 ngày rất thống khổ, rất hắc ám, nhưng chúng ta kiên trì là đáng giá. Ngay tại hôm qua, giam giữ chúng ta địa phương bị chính phủ đột phá, chúng ta được cứu, Bạch Đế Sơn thần sứ giả đánh bại cầm tù tổn thương chúng ta người. Cũng để chúng ta thân thể khôi phục bình thường, ta không còn khát máu, cũng có thể tự do đứng tại dưới ánh mặt trời. Tiếp tục cùng người nhà bằng hữu cùng một chỗ trải qua nhân loại bình thường sinh hoạt. Mà những cái kia đã từng người giết người, đạt được trừng phạt nghiêm khắc nhất, những người khác không có giết người, thì bị cảnh sát mang đi, bọn hắn cũng đem khôi phục bình thường, đồng thời căn cứ từ mình tội ác đạt được trừng phạt. Các vị cùng ta có một dạng tao ngộ đồng bào, chính phủ cùng thần linh đều không có từ bỏ chúng ta. Cũng mời người nhà cùng chính các ngươi không muốn từ bỏ. Thự quang có lẽ sẽ đến trễ, nhưng xưa nay không sẽ vắng mặt. Từ điểm làm đương kim lưu lượng hoa đán, dựa vào thanh thuần động lòng người dung mạo cùng tinh xảo diễn kỹ. Một mực có cực kỳ được mến mộ, nàng microblogging fan hâm mộ số vượt qua 8.000 vạn. Bởi vậy, đầu này dài microblogging một khi tuyên bố, liền đưa tới oanh động. Ngay từ đầu, tất cả mọi người coi là Từ Điềm điên rồi, nhưng bởi vì Từ Điềm cực kỳ được mến mộ, việc này vẫn là rất nhanh lên nhiệt siêu. Thăng Từ Điềm hấp huyết quỷ thăng chủ đề đưa tới càng nhiều dân mạng chú ý. Nhưng mà, rất nhanh nàng liền ban bố một đầu video. Đây là một đầu dùng di động camera quay được video, quay chụp kỹ thuật cũng không tính tốt, lại nhìn ra được trong video người là Từ Điềm bản nhân. Trong video, ngoài cửa sổ trời chiều rơi xuống, con mắt của nàng bắt đầu trở nên đỏ như máu, bên miệng không tự chủ được vươn răng nanh, ngay sau đó, liền cực kỳ thống khổ giữ lại cổ họng của mình, cầm lấy nước khoáng điên cuồng hướng miệng bên trong rót, từ một người bình thường, biến thành một cái quái vật, vẻn vẹn chỉ dùng vài giây đồng hồ thời gian. Nàng tại đầu này trong video dáng vẻ, so với nàng dĩ vãng màn huỳnh quang hình tượng, có thể nói là 10 phần chật vật cùng xấu xí, nhưng lại phi thường chân thực. Video một khi tuyên bố, mọi người tiện ý biết đến, nàng lời nói mới rồi, tựa hồ không phải trò đùa. Video ta giám định, bên người ca môn cũng giám định, không có bất kỳ cái GPS vết tích, thật sự có hấp huyết quỷ, chống đi tới, để mọi người thấy, không thể tin được, vậy mà lại có như thế chuyện kinh khủng tồn tại. Đau lòng điềm điềm, cũng vì sự kiên trì của ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Nàng nói là sự thật, ta gần nhất cũng tao ngộ chuyện giống vậy. Ta rất may mắn, không có người bức bách ta đi giết người, nhưng cũng rất thống khổ. Ta làm không được đi nhào cắn bên người thân nhân bằng hữu, liền đến chỗ đi mua sắm gà vịt Nga con thỏ, như là dã thú cắn đứt cổ của bọn nó uống máu. Còn chạy đến lò sát sinh đi mua sắm tươi mới máu heo nghiêu máu. Nhìn xem mình mặt mũi tràn đầy miệng đầy máu tươi dáng vẻ, ta thậm chí không muốn sống tiếp nữa. Nhưng ngươi để cho ta thấy được hy vọng. Bạch Đế Sơn thần sứ giả có thể khiến người ta khôi phục bình thường. Ta nghĩ ta phải lập tức đi thử xem. Phi thường cảm tạ ngươi không e ngại lưu ngôn phỉ ngữ, đem đầu này đáng ngưỡng mộ tin tức đem ra công khai. Trên lầu bằng hữu, đừng đi thử, ta thử qua, vào không được Bạch Đế Sơn thần, khẽ dựa gần thần miếu đại môn liền sẽ bị bắn ra đến. Đồng thời trên thân giống điện giật đồng dạng bị bỏng đau đớn. Hấp huyết quỷ là bị thần linh vứt bỏ sinh vật, lời này cũng là thật từ điểm tự mình hồi phục đầu này bình luận. Ta cho rằng thần linh không có vứt bỏ chúng ta, thần sứ cùng chính phủ đang liên hiệp hành động, sớm muộn sẽ cứu vớt tất cả mọi người không muốn bi quan, thủ vững pháp luật ranh giới cuối cùng, không nên thương tổn người khác, thân thể của chúng ta nhất định có thể khôi phục bình thường, từ điểm hồi phục. Lần nữa đem chủ đề nhiệt độ đẩy hướng độ cao mới. Ngày đó, cơ hồ đếm bằng ước vạn người cũng đang thảo luận chuyện này, phía sau rất nhiều ngày, nhiệt độ cũng đang kéo dài lên men, bị hấp huyết quỷ thị cắn mà dị biến mọi người bắt đầu ý thức được. Có một cái tồn tại hết sức mạnh mẽ, có thể đem bọn hắn khôi phục thành người bình thường, cũng có thể trừng phạt bọn hắn, cái này tại tràn ngập hy vọng thủ vững bản thân đồng thời. Cũng có chỗ kiêng kỵ, biết được mình có thể khôi phục bình thường. Không có bao nhiêu người bình thường nguyện ý vĩnh viễn bước vào cái này khát máu địa ngục cũng không quay đầu, kể từ đó, hấp huyết quỷ xâm hại cùng tiến một bước khuếch tán đạt được ách chế. Đây là nói sao, càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, liên bang cảnh sát chính thức tài khoản, tại nửa tháng sau sáng sớm cũng ban bố một thì thông cáo. Đem hấp huyết quỷ chủ đề vừa mới hạ nhiệt độ lần nữa đẩy hướng sôi trào. Gần nhất một năm, ngoại bộ hấp huyết quỷ quấy nhiễu liên bang, rất nhiều công dân nhận tập kích sát nhập sinh dị hóa. Nhưng hấp huyết quỷ cũng không phải là không thể chiến thắng. Chính phủ ngành đặc biệt một mực tại cố gắng tìm kiếm để mọi người khôi phục bình thường biện pháp. Trước mắt đã lấy được đột phá tính tiến triển, tin tưởng không lâu liền có thể hướng mọi người tuyên bố tin tức tốt. Mời mọi người mật thiết chú ý @ Bạch Đế Miếu Sơn Thần chính thức tài khoản. Mặt khác, như phát hiện bên người có hấp huyết quỷ, có thể gọi các nơi hấp huyết quỷ quản lý đường dây riêng điện thoại. Thực địa báo cáo địa chỉ vì các nơi Bạch Đế Miếu Sơn Thần. Hiện trường nhưng nhận lấy có thể đối hấp huyết quỷ tạo thành tổn thương phòng hấp huyết quỷ phun. Xương, các nơi thực địa báo cáo địa chỉ duy nhất. Như sau đó, mời lấy chính thức tin tức làm chuẩn, không muốn mắc lừa bị lừa, sau đó phụ lên một chương thật dài hình ảnh. Phía trên công bố lấy các tỉnh thị báo cáo địa chỉ cùng điện thoại. Ngoại trừ microblogging, các tạp chí lớn cũng đồng bộ ban bố đầu này tin tức. Chính thức tin tức, không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều lâm vào ngắn ngủi điên cuồng. Một ngày này, toàn bộ liên bang tất cả mọi người bị tin tức này kinh động. nhiệt liệt cùng thân bằng hảo hữu cùng đám dân mạng thảo luận. Từ điểm cùng chính thức cái này liên tiếp hai đầu microblogging. Lượng tin tức đơn giản quá lớn. Thật sự có hấp huyết quỷ. Chính phủ thừa nhận, thật sự có bạch đế sơn thần. Chính phủ cũng thừa nhận, dân gian thuyết pháp là thật. Bạch đế miếu sơn thần cùng chính phủ ở giữa một mực có hợp tác. Không phải sẽ không liên bang cảnh sát quan về tuyên bố tin tức. Để mọi người chú ý a còng bạch đế miếu sơn thần động thái. Như vậy, nếu như ngay cả chính phủ đều tán thành, không phải cũng liền mang ý nghĩa. Bạch đế sơn thần xác thực như trong truyền thuyết đồng dạng có vô biên thần thông a. Thế là, bạch đế miếu sơn thần quan về chú ý số lượng một ngày phá ức. Tiếp tục chạy về phía 2 ức. 300 triệu, nguyên bản bạch đế sơn thần trung thực tín đồ trở nên càng thêm thành kính. Đối bạch đế sơn thần bán tín bán nghi phổ thông tín đồ cũng thay đổi thành thành kính tín đồ. Tận gốc vốn không tin thần quỷ đám người, cũng đối này nhiều hơn một phần tín ngưỡng cùng kính sợ. Linh bảo cảm giác được giống như là biển gầm tín ngưỡng chi lực phô thiên cái địa mà tới. Có thể bắt đầu, nàng đối Thanh Tiêu nói. Mặc dù tứ đại gia tộc quyết định công bố ra ngoài bạch đế sơn thần tồn tại, lại không phải trực tiếp liền công bố ra ngoài, chuẩn bị kỹ càng tịnh hóa phù lại đối thiên thủy quốc phi thần giáo khai thác hành động chỉ là lý do. Thanh Tiêu chỉ là không muốn để cho ngoại nhân thấy rõ linh bảo lực lượng nơi phát ra. Cũng không thể để quá nhiều tín ngưỡng chi lực cho linh bảo mang đến tổn thương. Hai người đều rất rõ ràng. Lần này tin tức công bố sẽ mang đến ảnh hưởng gì? Lấy linh bảo trước mắt thần thề, là không đủ để tồn trữ nhiều như vậy tiếp tục tính tràn vào tín ngưỡng chi lực. Nàng cần đặt vào tín ngưỡng chi lực đồng thời, liền lập tức đem nó chuyển hóa thành thần lực, chuyển rời đến khác tồn trữ vật bên trong. Trong nửa tháng này, linh bảo cùng Thanh Tiêu hai người liên hợp lại, làm ra cái kia đủ để rào sát kim tiên kỳ tu vi tất cả tà vật trận bàn. Vật liệu đến từ Thanh Tiêu nguyên bản lưu lại chữ vật giới chỉ. Cùng liên bang ngành đặc biệt vật liệu kho, Thanh Tiêu chế tác trận bàn, mà Linh Bảo thì làm hắn cung cấp liên tục không ngừng thần lực chèo chống. Thẳng đến xác nhận trận bàn hoàn thành, thử vận hành sau không có bất cứ vấn đề gì, liên bang phương diện mới đối ngoại ban bố tin tức. Lúc này, Linh Bảo liền trực tiếp đem tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành thần lực. Đưa vào chuẩn bị xong trận bàn bên trong, dòng dã 3 ngày, rốt cục để trận bàn bổ sung năng lượng hoàn tất, chỉ đợi vừa khởi động, liền có thể sử dụng, cả nước tín đồ trải qua đầu 3 ngày bộc phát, tín ngưỡng chi lực tràn vào cũng biến thành hòa hoãn. Đương nhiên, cái này hòa hoãn chỉ là tương đối, chuyện này chỉ có thể mang ý nghĩa, Linh Bảo có thể tạm thời cách trở nó, cho nên, thời gian của nàng vẫn là không nhiều. Nhất định phải lập tức khai thác hành động, giải quyết xong tất cả phiền phức, sau đó đi bế quan. Sau một ngày này, trùng hợp là Thiên Thủy Quốc mỗi năm một lần phi thần tiết. Đương nhiên, cái này phi thần tiết, là năm ngoái mới hưng khởi. Giáo hoàng đã quyết định thôn phệ Linh Bảo, tự nhiên cũng cảm thấy, tương lai không lâu, hắn liền có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực. Thế là từ năm trước bắt đầu, liền làm lên chuẩn bị. Từ Thiên Thủy Quốc tài phiệt các phú thương góp vốn, cử hành lần thứ nhất phi thần tiết bên trên, vô số nguyện ý tín ngưỡng phi thần bình dân bách tính đều có thể đến phi thần giáo đình bên ngoài. Trên quảng trường đến, giáo hoàng đem trước mặt mọi người biểu hiện ra thần tích. Cũng vì đám người chúc phúc, hiện trường đem ngẫu nhiên rút ra 500 vị may mắn tín đồ. Bọn hắn đem đạt được giáo hoàng tự tay chế tác thánh thủy một bình. Uống thánh thủy, tương lai trong một năm hắn đều đem vô bệnh vô tai. Linh Bảo mang theo chuẩn bị xong trận bàn cùng những vật khác. Trực tiếp dùng thần hành phù đi tới Thiên Thủy Quốc thủ đô. Phi thần giáo đình quảng trường trên không. Dưới chân là một mảnh hoa tươi cùng dòng người hải dương. Tín đồ tụ tập đạt mấy chục vạn người. Mỗi người trên tay đều cầm hoa tươi làm thành bó hoa. Hy vọng có cái kia vinh hạnh đưa nó hiến cho tôn quý giáo hoàng. Bọn hắn thần, trừ cái đó ra, trên đầu của bọn hắn cũng mang theo vòng hoa. Hiện trường cũng khắp nơi trang trí lấy hoa tươi. Mặc kệ là từ chỗ cao hướng xuống hàng đập, vẫn là tín đồ nhóm phóng tầm mắt nhìn tới. Đều đẹp không sao tả xiết. Cả nước đài truyền hình cùng mạng lưới bình đài đều tại trực tiếp cái này một rầm rộ. Tuổi trẻ tuấn Mỹ giáo hoàng giống như thần chi ngồi tại trên đài cao. Hắn chủ giáo ngay tại vì mọi người tuyên truyền giảng giải lấy phi thần giáo đẳng cấp rõ ràng giáo. Nghĩa, hết thảy lấy hiệu chung giáo hoàng làm tôn chỉ, coi là giáo hoàng hy sinh làm vinh quang. Bởi vì giáo hoàng chính là thần linh, là hắn trung thực tín đồ ban cho vĩnh sinh phúc lợi. Mấy chục vạn người hiện trường, yên tĩnh cực kỳ, tất cả mọi người ngưng thần nghe chủ giáo tuyên truyền giảng giải. Cũng chờ mong chí cao vô thượng giáo hoàng lại một lần nữa biểu hiện ra thần tích. Đúng vào lúc này, một cái thanh thúy giọng nữ, tại tất cả mọi người bên tai nổ vang, một cái ti tiện hấp huyết quỷ, vậy mà cũng dám nói rằng thần linh mê hoặc đám người. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, thanh âm này linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu, giống như hồi âm từ bốn phương tám hướng vọt tới, tràn đầy trang nghiêm cùng thần thánh. Càng thần kỳ là, rõ ràng nàng nói là bọn hắn xa lạ ngôn ngữ, tất cả mọi người lại đều rõ ràng nghe rõ nàng ý tứ. Hoàn toàn yên tĩnh hiện trường lập tức rối loạn lên. Hết chương.